Nhưng đối với những việc xảy ra sáng nay, thì Nghiêu cũng lập tức nắm được. Vừa về tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.